Beta đã cắn câu, chương 4, góc chuyện audio.com. Vấn đề tới đây, kỳ dịch vốn cũng không đem chuyện này để trong lòng, nên cũng tương đối yên lòng với vị đối diện. Con người dù sao cũng đến lúc phải chết, có khi nặng tựa Thái Sơn, khi lại nhẹ như lông hồng. Kỳ dịch chân thành nói, sau khi Omega đó chết ngài vẫn luôn nhớ kỹ tới cậu ấy, như vậy là đã đủ rồi. Ngoặc kép, nam nhân không quan tâm cậu nói bậy nói bạ. Vợ của tôi chết trong viện nuôi nấng của cậu, như vậy cậu có phải nên gánh một phần trách nhiệm không? Ngoặc kép, không thành vấn đề, kỳ dịch gật đầu, ngài cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ đưa thông tin của ngài vào hệ thống, ngay lập tức lại tìm được một người xứng đôi với ngài. Ngoặc kép, nhưng mà tôi không muốn dựa vào hệ thống, hay là cậu phụ trách tìm giúp tôi đi? Nam nhân tựa lưng vào ghế, lười biếng nói, kỳ dịch khó xử, như vậy không hợp quy củ. Còn chưa dứt lời, một hàng người vạm vỡ đồng thời bước lên phía trước một bước. Kỳ dịch lập tức sửa lại, không thành vấn đề, lời của ngài là quy củ, ngài chờ tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ tìm được người phù hợp với ngài. Ngoặc kép, khóe miệng nam nhân khẽ nâng, phải tìm được người cho tới khi tôi vừa lòng. Ngoặc kép, không thành vấn đề, kỳ dịch căng ra đầu bảo đảm, cách chương.